Gia hữu tiểu tiện, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống thuốc, lại ngủ ngon, ngày thứ hai tỉnh lại tiểu tiện liền hạ sốt, chỉ là còn có điểm choáng váng nặng nề, thấy bên người có nhân đang ngủ say, tiểu tiện lấy tay chống cằm tinh tế đánh giá đối phương, lông mày rậm, mũi co thẳng, môi mỏng, góc cạnh phân minh như đao khắc. Ngũ quan mặc kệ chia ra hay ghép vào đều rất tốt xem. Tiểu tiện vươn tay chọc chọc cái mũi cao thẳng, sau đó len lén cười rộ lên, sống mũi thực sự cứng quá. Tiếp lại sờ sờ mặt, da rất trơn, xúc cảm không tệ lắm. Tiểu tiện cúi đầu chuẩn bị liếm một cái đôi môi mong mỏng kia, trong đầu đột nhiên lại hiện lên mấy đoạn hình ảnh. Tiểu tiện ngây dại, tỉ mỉ hồi tưởng lại chuyện tối qua, một màn chính mình cố tình gây sự kia lại chậm rãi hiện lên trong đầu. Song song, tiểu tiện bưng mặt trong lòng thầm kêu rên, vì sao lại cảm mạo nóng dần lên a ôi. Ta đều nóng tới hồ đồ rồi, vừa khóc vừa nháp, đổi lại là ai cũng thấy phiền. Học trường có ghét ta hay không? Att cách chương.